Vô địch thiên hạ, chương 1957, lập hoang ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1944, lập hoang ngôn bằng ca. Phụ thân, gia gia, thân gia, Tổ Yến, Hoàng Mẫn, Quách Thái, Quách Tiểu Phàm, Thiên Phật Đại Đế bọn người ai cũng sắc mặt đại biến. Đám người vọt tới Hoàng Bằng bên người, đem Hoàng Bằng đỡ lên, nhìn xem Hoàng Bằng trên thân cái kia kinh khủng vết roi, tất cả mọi người là vừa tức vừa giận vừa hận. Bằng ca, ngươi có sao không? Tổ Yến khóc ròng nói, chăm chú để lại Hoàng Bằng vết thương, toàn lực thôi động thể nội còn thừa không có mấy thần lực, ý đồ ngừng Hoàng Bằng vết thương. Bởi vì bọn họ không có đan dược chữa thương, cho nên chỉ có thể dùng loại phương pháp đần này. Bất quá, Hoàng Bằng vết thương thật sự là quá dài quá lớn, máu kia vẫn không ngừng chảy ra ngoài ra. Hoàng Bằng nhếch miệng cười một tiếng, suy yếu lắc đầu. Yên tâm đi, ta không sao, ta sẽ còn sống nhìn thấy nhi tử chúng ta. Tổ Yến rốt cuộc không chịu được tiếng khóc nỗi đau lớn. Tên kia liệt địa bang thiên thần đệ tử đem roi sắt thu hồi lại, gặp Tổ Yến tiếng khóc phiền chán nói. Tiện hóa, ngươi nếu là lại khóc có tin ta hay không, hiện tại cũng cho ngươi một roi. Hoàng Bằng gấp kéo một cái Tổ Yến, lắc đầu. Tổ Yến cố gắng cắn hàm răng, cố gắng không để cho mình khóc ra thành tiếng. Lúc này, Quách Tiểu Phàm nhịn không được đối với cái kia hơn 10 người liệt địa bang thiên thần đệ tử giải thích nói. Các vị đại nhân, ta đại cữu thật gọi Hoàng Tiểu Long, ta biết Lý Lộ A Di, Lý Lộ A Di tại hạ giới lúc liền cùng ta đại cữu từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Mặc dù biết cái này hơn 10 người liệt địa bang thiên thần đệ tử không tin, nhưng là Quách Tiểu Phàm vẫn phải nói. Không nói, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, nói có lẽ còn có một chút cơ hội, nói không chừng những này liệt địa bang thiên thần đệ tử sẽ tin tưởng đâu. Tên kia liệt địa bang thiên thần đệ tử nghe vậy cười lạnh nói. Các ngươi lại còn chưa từ bỏ ý định, đừng cho là ta không biết các ngươi tính toán điều gì, ngươi cho rằng các ngươi hợp lại bịa chuyện, nói Hoàng Tiểu Long là các ngươi nhi tử, nói Hoàng Tiểu Long là các ngươi đại cữu, chúng ta liệt địa bang liền sẽ thả các ngươi dạng này trò xiếc, chúng ta thấy cũng nhiều. Hoàn toàn chính xác, những này thần cấp đào quáng công vì đào mệnh vì tự do, lập các loại lý do, các dạng tâm tư đều có. Quách Tiểu Phàm còn phải lại giải thích, tên kia liệt địa bang thiên thần đệ tử một roi sắt đánh tới, đem Quách Tiểu Phàm đồng dạng quất bay, lúc rơi xuống đất, đồng dạng nửa người đều là vết roi, thậm chí Quách Tiểu Phàm trên người vết roi so Hoàng Bằng còn lớn hơn còn sâu, máu tươi vẩy đỏ bốn phía mặt đất. Tiểu Phàm, đám người ngạc nhiên kêu to, Hoàng Mẫn, Quách Thái tiến lên, đem Quách Tiểu Phàm đỡ dậy. Đám người tràn đầy hận nhưng mà nhìn xem cái kia liệt địa bang thiên thần đệ tử. Cái kia liệt địa bang thiên thần đệ tử lại là liếc nhìn cái khác thần cấp đào quáng công, nói ra. Về sau ta xem ai còn dám lại lung tung lập các loại hoang ngôn cùng lý do, ai còn dám lập, mỗi người tát ba roi, mà lại phế một cánh tay. Mọi người sắc mặt biến đổi, chúng đào quáng công câm như hến, bọn hắn chủ yếu là dựa vào hai tay đến đào quáng, nếu là cánh tay bị phế một đầu tuyệt đối kết thúc không thành mỗi tháng nộp lên đo, nếu là kết thúc không thành, đến lúc đó tuyệt đối sẽ đã chết rất thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, tạo hóa thần quốc bên trong, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở phủ đệ trên đỉnh núi, nhìn xem đỉnh núi bốn phía lượn lờ linh khí, lại là cau mày, đã hơn một tháng, phụ mẫu lại còn không có tin tức. Những ngày này, hắn là một ngày bằng một năm, đặc biệt là hai ngày này, càng là bất an. Nơi xa, hai bóng người bay tới, là Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nữ. Rất nhanh, hai người liền tới đến Hoàng Tiểu Long bên người rơi xuống, nhìn xem Hoàng Tiểu Long cái kia vô tinh đà thải, giữ im lặng dáng vẻ, Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nữ nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào mở miệng an ủi. Tiểu Long, ngươi yên tâm đi, bá phụ bá mẫu bọn hắn không có việc gì, ngươi muốn lo lắng quá mức. Cuối cùng, Phương Huyên Huyên mở miệng nói, đúng vậy a Tiểu Long, Ngân Hồ Thương Hội trải rộng thần giới, Ngân Hồ Thương Hội hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Bành Tiêu nói tiếp, Hoàng Tiểu Long gật đầu thán âm thanh, chỉ mong đi, Tiểu Long, mấy ngày nay, một chút đế cung lưu truyền một đầu tin tức nói thiên tử đế cảnh đã đột phá đại đế cùng thiên đạo hòa làm một thể, bất tử bất diệt không người có thể lại giết chết được thiên tử đế cảnh. Phương Huyên Huyên đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói ra. Hoàng Tiểu Long, hơi kinh ngạc không ngờ tới thiên tử đế cảnh vậy mà cũng nhanh như vậy đột phá đại đế. Cùng thiên đạo hòa làm một thể, bất tử bất diệt. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Còn có, nghe nói thiên tử đế cảnh cùng thiên đế đế tuấn đi mời một vị tuyệt thế lão quái vật, vị này tuyệt thế lão quái vật sẽ tọa chấn thiên đình thiên cung, có người nói, thiên tử đế cảnh cùng thiên đế đế tuấn xin mời vị này lão quái vật là vì đến lúc đó đối phó thực minh, nhưng cũng có người nói, là vì đối phó hồng mông chi vương lão tiền bối. Bành Tiêu trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, trong lòng giật mình, hỏi. có biết hay không là cái nào lão quái vật. Nếu ngoại giới dạng này truyền, chín thành là sự thật, mà lại cái này lão quái vật, mặc kệ là đối phó Thực Minh vẫn là hắn sư phụ Hồng Mông Chi Vương, chỉ sợ thực lực đều không kém gì Thực Minh hoặc sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương. Hiện tại còn không biết là ai. Phương Huyên Huyên lắc đầu, có lẽ Hồng Mông Chi Vương tiền bối có thể đoán được. Hoàng Tiểu Long gật đầu, chờ tìm tới phụ mẫu, đi Quang Minh Thần Giới trước đó, hắn đến dành thời gian đi một chuyến Hồng Mông Chi Địa. Không biết tiểu nữ thực lực bây giờ khôi phục được như thế nào, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hiện tại, bên cạnh hắn cao thủ mặc dù đông đảo, thế lực mặc dù rất lớn, nhưng lại là thiếu khuyết chúa tể cường giả, nếu là tiểu nữ thực lực hoàn toàn khôi phục vậy hắn liền nhiều nhất trọng bảo hộ. Còn có, hắn phải nghĩ biện pháp để bốn đầu tứ bất tượng, hai đầu thập tứ dực quang minh thiên sứ, còn có hồng hoang cự nhân Thái Nhạc Tu La Chi Vương Kim Nguyên 10 người đột phá mới được. Vô luận là tứ bất tượng, hay là thập tứ dực quang minh thiên sứ, hay là hồng hoang cự nhân Thái Nhạc 10 người, đều kẹt tại đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong rất nhiều ức năm, bọn hắn đột phá chúa tể, chỉ là cần một cơ hội. Ngay tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến lúc đó tìm cơ hội để tứ bất tượng, thập tứ dực quang minh thiên sứ đột phá lúc đột nhiên, tín phù chấn động, Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian lấy ra xem xét, là Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ gửi tới. Hỏa Thạch Thần Vị Diện, Liệt Địa Bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long trên mặt không kìm được vui mừng, phụ mẫu rốt cuộc tìm được. Dựa theo Bắc Tiểu Mỹ gửi tới tín phù nói, cha mẹ của hắn Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người bây giờ đang ở Hỏa Thạch Thần Vị Diện. Tiểu Long, thế nào, chẳng lẽ là bá phụ bá mẫu bọn hắn có tin tức? Phương Huyên Huyên gặp Hoàng Tiểu Long mặt thượng thần tình, không khỏi hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đem tín phù đưa cho hai nữ. Hai nữ xem hết đều là gương mặt xinh đẹp đại hỉ. Quá tốt rồi, bá phụ bá mẫu rốt cuộc tìm được Tiểu Long, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua Hỏa Thạch Thần Vị Diện. Phương Huyên Huyên mừng rỡ cười nói. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, các ngươi cũng muốn đi. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ đồng thời nặng nhưng gật đầu, nhưng tiếp lấy tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng đỏ ửng. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi Hỏa Thạch Thần Vị Diện. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đứng lên, cũng không có lại thảo luận vấn đề này, hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng đuổi tới Hỏa Thạch Thần Vị Diện. Lúc này, Hoàng Tiểu Long liền cùng hai nữ ra tạo hóa thần quốc, sau đó lấy ra Minh Vương phi thuyền, hướng Hỏa Thạch Thần Vị Diện cấp tốc phá không mà đi. Số từ, 1823 đệ nhất sát thủ trọng sinh tán gái báo thù rửa hận năm xưa. Chuyện đã hơn 500C hãy đọc, số từ, 1823 cách chương.